Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, 987. Chương 987 Thú Nhân Thời Đại. PS, dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cấp khởi điểm, 515 fan tiết kéo một chút phiếu. Mỗi người đều có 8 chương phiếu, đầu phiếu còn đưa khởi điểm tệ. Quỳ cầu đại gia duy trì tán thưởng. Vĩ Lam cảm thấy chính mình nên đánh gãy nữ nhân loại này không thể hiểu được hành vi. Bởi vì hắn lòng đang nữ nhân động tác hạng nhảy lên thực mau. Loại này vô pháp khống chế nhảy lên. Làm hắn cảm thấy chính mình như là sẽ mất đi lý trí. Hắn quyết không thể cho phép chính mình mất đi lý trí. Chính là nữ nhân loại này động tác nhỏ giống như là có thể mê hoặc hắn giống nhau. Làm hắn ở cảnh giác rất nhiều lại tham lam muốn nữ nhân đừng dừng lại. Hắn cảm thấy chính mình nhất định là trúng nữ nhân quỷ kế. Hắn tưởng giơ tay đem nữ nhân đẩy ra. Trên mặt cái loại này ấm áp cảm giác tựa hồ lan tràn ở trên đầu quả tim giống nhau. Làm hắn lại luyến tiếc đi đánh vỡ loại này kỳ dị mỹ diệu cảm. Thậm chí hắn ẩn ẩn hy vọng nữ nhân có thể vẫn luôn như vậy đi xuống. Hắn cảm thấy chính mình đáy lòng giống như là giật tràn đầy thùy. Mềm mại, chính là lại cảm thấy mỗi một chỗ chướng cực kỳ khó chịu. Bức thiết muốn chạm đến loại này mềm mại. Bức thiết muốn tìm đến dòng nước nơi du lịch một phen. Minh ca tay cũng ở một chút, chạm đến Vĩ Lam thân thể, nàng giống cái dẫn dắt già, một chút dẫn đường nam nhân mở ra chân chính nam nữ giao hợp chi lộ. Nàng công pháp chậm rãi, như có như không vận chuyển, hấp thu nam nhân trên người tu vi, Vĩ Lam chìm đắm trong như vậy mềm mại chung. Có như gậy vài lần, trong mắt hắn sung huyết vẻ mặt dữ tợn trừng mắt Minh ca. Dường như sẽ tại hạ một khắc muốn đem Minh ca xé thành mảnh nhỏ, nàng thanh âm nhẹ nhàng nhược nhược. Gọi hắn, Vĩ Lam, Vĩ Lam, tay nàng chạm được hắn mặt, nàng ôm đầu của hắn đè ở chính mình cổ chỗ, nhậm hắn hàm răng đem nàng đầu vai cắn máu tươi bốn phía, nàng eo vặn. Động, rất nhiều thời điểm, nàng đều là dùng chính mình mềm mại tới hóa giải hắn thô bạo. Như vậy một hồi đại ái cũng không biết qua bao lâu, dán ở bên nhau một người một cá tương liên vẫn luôn đều không có tách ra quá. Rất nhiều lần Minh ca bả vai đều bị nam nhân cắn huyết nhục mơ hồ, nhưng lập tức lại sẽ bị nam nhân chữa thương thủy lộ đem nàng đầu vai chữa khỏi. Nếu không phải đau đớn ở tự thân, Minh ca đều cảm thấy những cái đó giữ tợn miệng vết thương giống như ảo giác giống nhau. Nàng tu vi từ lúc bắt đầu tiến thêm đến cuối cùng điên cuồng bạo trướng. Có lẽ Vĩ Lam hậu chi hậu giác rốt cuộc phát giác chính mình tu vi bị Minh ca hấp thụ đi. Hắn luôn là sẽ ở ngóng nhìn Minh ca thời điểm có như vậy trong nháy mắt mê hoặc cùng phức tạp. Nhưng ngay sau đó lý trí liền rơi vào Minh ca ôn nhu hương chung, say mê không muốn đi nghĩ nhiều, giao nhân động dục quý tựa hồ vĩnh vô chừng mực. Đêm này chỉ nhân ngư từ chính mình trên người đá ra đi, nhìn không hề phòng bị nam nhân ngã vào trong một góc. Minh ca tại hạ một khắc đứng dậy, đem một bên rơi xuống bạc tiêu sa khóa lại chính mình trên người, song tu phương pháp. Nàng dùng nhanh chóng nhất một loại công pháp, ngắn ngủn thời gian, nàng tu vi đã cùng nam nhân không kém trên dưới. Ngột vừa đứng dậy, mỗi một chỗ liền có chất lỏng mãnh liệt chảy xuống. Nàng không cần cúi đầu cũng có thể biết những cái đó chất lỏng là cái gì. Kia một chỗ bị phong phú lâu lắm, đau nhức cảm giác hậu chi hậu giác lan tràn ở Minh ca thần kinh. Nàng nhấp môi trừng mắt nhìn mắt vẻ mặt vô tội mê mang nhìn nàng nhân ngư. Xoay người liền hướng ra ngoài mà đi, người muốn đi đâu? Vĩ Lam lập tức liền đứng dậy chiều Minh ca đuổi theo. Người muốn đi đâu? Minh ca không có trả lời hắn. Nàng cũng không quay đầu lại chiều Vĩ Lam huy một loạt mũi tên nước. loại đồ vật này tuy rằng không gây thương tổn Vĩ Lam mảy may, nhưng lại có thể ngăn cản hắn đuổi theo Minh Ca bước chân. Cái này cái gọi là tiểu cung điện bị một tầng vô hình cấm chế vòng khởi. Minh Ca thử công kích vài lần đều không có đem này cấm chế phá vỡ. Phía sau Vĩ Lam đã đi theo mà đến chiều Minh Ca kêu. Vẻ mặt bất mãn căm giận. Ngươi muốn đi ra ngoài. Ta động dục kỳ còn không có qua đi đâu. Thanh âm lại là ủy khuất không được. Ta phải về nhà. Minh Ca cũng không quay đầu lại xem hắn. Nàng đối phía sau này nhân ngư gương mặt kia xúc động có bao nhiêu sâu. Dối rắm liền có bao nhiêu sâu. Nàng lạnh thanh âm nói. Ta phải về nhà. Vĩ Lam bất mãn trừng mắt Minh Ca. Ta động dục kỳ còn không có quá. Phát cái rắm a ngươi. Minh Ca bay thẳng đến hắn oanh ra từng hàng thủy cầu băng tiễn. Ngươi nếu là không đem này cấm chế phá vỡ, ta đem ngươi phải toàn bộ rút. Đây là lão gia hỏa hạ cấm chế. Vĩ Lam thanh âm càng ủy khuất. Chỉ có ta động dục kỳ qua này cấm chế mới có thể tự động cởi bỏ. Minh Ca quay đầu trừng mắt nam nhân. Hít sâu lại hít sâu. Lúc này mới hỏi cái này tư. Ngươi động dục kỳ khi nào quá? Ta cũng không biết. Vĩ Lam lông mi run run. Ủy khuất lại đáng thương nhìn Minh Ca. Này phó biểu tình đột nhiên liền cùng trong trí nhớ người nó. Trùng điệp ở cùng nhau. Minh Ca lui về phía sau một bước. Ánh mắt muốn từ Vĩ Lam trên mặt rời đi. Nhưng một đôi mắt lại bình tĩnh. Không chớp mắt nhìn nam nhân. Nàng không có nhìn thấy hắn cuối cùng một mặt. Rõ ràng thượng một khắc. Bọn họ ôm nhau gắn bó dựa làm ái nhân gian thân mật nhất sự. Nhưng tiếp theo nháy mắt lại trợn mắt. Lọt vào trong tầm mắt chỗ biến tìm hắn không. Hắn cuối cùng đối nàng nói gì đó lời nói. Hắn dường như hỏi nàng nói. Ngươi sẽ nhớ rõ ta sao? Ngươi sẽ nhớ rõ ta sao? Hắn mặt mày mỉm cười. Lại có một loại vô hình đau thương nhẹ nhẹ vòng vòng quanh chiền khóa lại nàng trong lòng. Ngươi phải nhớ kỹ ta a. Đáy lòng cho dù là lại phẫn hận táo bạo, chính là nhìn đến gương mặt này, nhìn đến như vậy biểu tình, Minh Ca tâm giống như là bị ấm dương chiếu giống nhau. Chậm rãi hòa tan, lại nhiều tức giận cũng vô pháp phát tác, Minh Ca chậm rãi ra khẩu khí. Đem chính mình cảm xúc một lần nữa áp chế. Vậy chờ ngươi động dục kỳ qua. Vĩ Lam trên mặt vui vẻ. Cái đuôi ở không trung vung vung. Hai mắt càng là lượng sán sán nhìn Minh Ca. Tựa hồ là ở ngay lúc này. Minh Ca lúc này mới phát giác. Này nhân ngư vốn dĩ chỉ có 1/3 lam cái đuôi. Hiện giờ lại có 2/3 vảy đều biến thành màu lam. Ngay cả nam nhân thật dài tóc cũng phiếm màu lam quang mang. Hắn trong mắt cũng có chút điểm lam quang lưu chuyển. Minh Ca một bên chiều trong điện đi đến, một bên hỏi bên cạnh tùy thời tùy khắc đều tưởng bổ nhào vào trên người nàng, lại bị nàng một ánh mắt ngăn lại. Nhân ngư, cái đuôi của ngươi sao lại thế này? Vĩ Lam quơ quơ chính mình cái đuôi ngạo kiều nói, lớn lên xinh đẹp. Khi nói chuyện hắn dứt khoát chậm rãi loạng choạng chính mình cái đuôi trộm đi chạm vào Minh Ca bối. Ta sắp khống chế không được chính mình. Ta yêu cầu ngươi giúp ta. Hắn gì thời điểm có khống chế quá. Lời này lập tức khiến cho Minh Ca nghiến răng nghiến lợi. Nàng bị hắn đè ở kia trương trên giường. Ít nhất có 1-2 tháng. 1-2 tháng thời gian. Tích thủy đều có thể xuyên thạch. Nàng hoài nghi chính mình mỗi một chỗ đã bị biến hình thành một cái vô cùng đại hố sâu, đều nói cỏ. Sát có thể cháy, nàng thời thời khắc khắc đều nghĩ hắn kia chỗ chạy nhanh cháy, nhưng kết quả đâu? Nàng bị chọc ra thành một cái đại lỗ thủng, nhưng hắn còn hào hào. Ngẫm lại liền bi thôi đậu má, ngồi xếp bằng ngồi ở mỗ chỗ cao trên nham thạch. Minh Ca ngó mắt nam nhân. Ly ta xa một chút, chính mình đi trong một góc khống chế đi. Vĩ Lam vẻ mặt kinh ngạc trừng mắt Minh Ca, trên mặt ủy khuất cùng mê mang dần dần đã bị lạnh nhạt thay thế. Không được, hôm nay mẫu thân tiết, chúc các vị chuẩn mụ mụ nhóm mẫu thân tiết vui sướng. Mập mạp hôm nay sẽ tiếp tục cho đại gia tới cái canh năm moa moa. Mặt khác nhìn đến bình luận nói mập mạp một ngày một hai càng quá chậm. Mập mạp tỏ vẻ so đậu Nga còn oan. Một ngày canh năm một vạn tự lập tức liền phải 515. Hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì xì bảng. Đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày bao lì xì vũ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là ái. Khẳng định hào hào càng. Hết chương.